Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, Thiên đạo, Thần đạo cùng Nhân đạo, cùng lúc đó thần tộc thực lực cũng dần dần khuếch trương. Theo đại lục mới gia nhập, đại lục mới trong đàn sinh thần minh cũng bắt đầu nhao nhao xuất hiện. Thần tộc phát sinh diễn biến, cuối cùng hình thành thần đạo, nhân tộc, dị tộc chịu ảnh hưởng. Dần dần hình thành không thể phá vỡ giai cấp, đang hấp thụ nhân tộc cùng dị tộc cung cấp tín ngưỡng. Dần dần nắm giữ nhân tộc cùng dị tộc đối với thế giới ảnh hưởng. Lại thêm nữa tự thân thực lực cường đại, cuối cùng tạo thành thần đạo, lấy quang minh giáo đình cầm đầu quang minh chư thần, thống trị trên thế giới tất cả đại lục nhân tộc, lấy hắc ám giáo đình cầm đầu hắc ám chư thần, thống trị trên thế giới tất cả đại lục dị tộc. Hai đại giáo đình hợp lực, cùng nhau đem thế giới ý chí cũng chính là thiên đạo dẫm tại dưới chân. Tạo thành thần quyền phía trên cách cục, hơn nữa xuất lĩnh riêng phần mình tín đồ, ở thế giới bên ngoài bốn phía xuất kích, triệt để chặt đứt trong thế giới bên ngoài thiên đạo lực lượng. Đến tận đây đại lục mới xuất hiện trở thành thất truyền. Thần quyền thời đại ngập trời đại thế, không thể sửa đổi cũng không thể nào sửa đổi. Giả Niệm nhìn đến đây thời điểm không khỏi ngũ vị đều đủ. Nhân tộc nương tựa theo cộng đồng tưởng tượng, nương tựa theo sáng tạo ra từng vị cường đại thần, cuối cùng chiến thắng nhiều loại người cạnh tranh, nhưng cuối cùng lại đi vào một cái ngõ cụt, trơ mắt nhìn thần đạo sinh ra quật khởi, uy áp trong thế giới hết thảy sinh linh, khó mà nói đối với việc này trong, nhân loại là làm sai vẫn là đối nghịch, nhưng bất kể nói thế nào. Đây đều là đã phát sinh sự thật, nhất định phải cho tối thiểu tôn trọng, ít nhất trước đó ứng đối nhiều loại địch nhân, tín ngưỡng gia trì là không thể bỏ qua công lao, mà lại tại đây sau đó, cũng có chống cự đại lục mới xâm lấn, cùng vững chắc lòng người cường đại tác dụng, vô số suy nghĩ xen lẫn, Giả Niệm thò tay về sau đọc qua, ánh mắt ở phía trên dần dần vòng quan sát, từ khi thần đạo chặt đứt thiên đạo sau đó. Ngoại địch biến mất nội bộ bắt đầu bộc phát đại quy mô xung đột. Lấy nhân tộc cầm đầu quang minh giáo đình, đối với rất nhiều dị trong đại lục dị tộc quốc gia triển khai công kích mãnh liệt. Hắc ám giáo đình bị ép nghênh chiến, song phương bạo phát kéo dài 3 vạn năm thần đình chiến tranh. Mãi cho đến 10 vạn năm trước không biết cường đại tồn tại giáng lâm. Các loại NPC, hiểm địa xuất hiện tại thiên không. Lục địa cùng trong hải dương, văn minh khoa học kỹ thuật hải đăng tại lúc này đốt sáng lên mọi người tâm linh. Vô số chịu đủ đau khổ nhân tộc cùng dị tộc tầng dưới chót bách tính. Tại cái kia để cho người ta tuyệt vọng thế giới tìm được hy vọng nơi ở. Liền như là 10 vạn năm qua vô số vĩ đại trí giả cao giọng khen ngợi đồng dạng. Từ đó về sau thời đại mới đã đến gần, làm thần coi thường thiên hạ. Làm quý tộc cùng đế vương nhóm lấy chiến tranh thành vũ hội thời điểm. Đến từ văn minh lửa giận sẽ lấy tự do chi danh phá hủy hết thảy. Thế là tại tự do, bình đẳng và bình cờ xí phía dưới, thế giới vạn tộc tầng dưới chót bách tính ưỡn ngực lên. Tại thời khắc này không có ánh sáng cùng hắc ám phân chia. Không có nhân tộc, thú tộc, tinh linh, người lùn, địa tinh các loại chủng tộc có khác. Bọn hắn vai kề vai tại theo tên là NPC trong tay tiếp nhận văn minh chi quang. Tại theo nguy hiểm hiểm địa trong tìm kiếm chân lý, phát động thanh thế thật lớn cải cách, để thần quy về thần, để tín ngưỡng quy về tín ngưỡng, khiến mọi người quy về mọi người, từ trên xuống dưới giai cấp kết cấu phát sinh tụ biến. Đối mặt ngập trời giống như vạn tộc lửa giận chư thần hốt hoảng chạy trốn. Từ đây treo móc ở thế giới hàng rào, chống cự vô tận thời không bên trong nguy hiểm mần ni quang minh giáo hoàng lấy xuống vương miện. Từ đây thế giới rực rỡ hẳn lên, mới quy tắc bao phủ tại vạn tộc trong lòng, mặc dù quý tộc, giáo đình vẫn còn, đế vương cũng mặc nhiên là đế vương, nhưng bởi vì có khắc nghiệt pháp luật giám sát, quyền lợi đạt được hữu hiệu chế ước, từ đây tự do, bình đẳng cờ xí. Đón gió phấp phới 5 vạn năm lâu, 5 vạn năm, Giả Niệm chú ý tới cái này có khả năng bị liếc mắt phất qua số lượng. nếu như không có nhìn lầm. Theo NPC cùng hiểm địa giáng lâm hẳn là đi qua 10 vạn năm lâu. Như vậy lúc này tại sao là 5 vạn năm? Còn lại 5 vạn năm lại xảy ra chuyện gì? Thế giới vận hành là cực kỳ phức tạp. Thiên đạo không tồn tại ở thế gian giới. Không cách nào cứ thế công bố chi tâm bồi dưỡng chúng sinh. Thần đạo mặc dù vẫn còn, nhưng lại bị vạn tộc lấy văn minh chi quang khu ra đến thế giới hàng rào. Tháng năm dài đằng đẵng để tất cả chủng tộc đều chiếm được khó có thể tưởng tượng phồn vinh. Theo cuối cùng một mảnh hiểm địa bị thăm dò, khoa học kỹ thuật phát triển đã đến không thể tưởng tượng cấp độ. Cực ít người tại khoa học kỹ thuật trợ giúp dưới, liền có thể hoàn thành tất cả công tác. Thế là một cái bị phồn vinh chỗ coi nhẹ hiện tượng không thể tránh khỏi bị bại lộ đi ra. Tuyệt đại đa số tầng dưới chót người, trở thành điển hình vô giá trị người. Tại hai đại giáo đình tổ chức dưới, tất cả đại lục, quốc gia cùng khu vực thế lực lãnh tụ tề tụ cùng nhau. Tại 5 vạn năm trước thực hành phúc lợi chế độ, đến tận đây quốc gia cùng tổ chức quy mô kịch liệt bành trướng. Cơ hồ lan tràn đến các mặt. Theo phúc lợi chế độ hoàn thiện, hữu hiệu giải quyết vô giá trị người vấn đề sinh tồn. Phồn vinh có thể lâu dài kéo dài. Sách sử tại thời khắc này vẽ lên dấu chấm tròn. Theo sách vở khép lại, giả niệm lại cảm nhận được một cỗ bi thương khí tức. Nó là đến từ thiên đạo bi thương, cũng là thần đạo bi thương, càng là nhân đạo bi thương. Nhân đạo tại cái này thế giới phó bản bên trong hàm nghĩa càng lớn. Nó là chỉ hết thảy sinh mệnh có trí tuệ, khoa học kỹ thuật phát triển có lỗi sao? Điểm xuất phát là tốt, nhưng là nó lại mang đến cực kỳ phức tạp vấn đề. Mà đứng mũi chịu sào, liền là vô giá trị người. Trước kia tầng dưới chót bách tính mặc kệ sinh hoạt đến cỡ nào gian khổ. Cả một tộc quần vận chuyển đều không thể rời đi bọn hắn. Thế nhưng là theo khoa học kỹ thuật phát triển. Những người này biến thành có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí là hút huyết trùng tồn. Tại, mặc kệ nếu đổi lại là ai cũng sẽ thay bọn hắn sinh ra lãnh triệt nội tâm cảm giác. Không có công tác liền có thể đạt được sinh hoạt cơ bản vật chất là chuyện tốt sao? Chợt xem ra giống như không sai, thế nhưng là tinh tế ngẫm lại có thể phát hiện. Đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời tuyệt vọng. Hắn có thể để cho to lớn đa số người biến thành chỉ có thân thể cái xác không hồn. Kinh tế thu nhập không bình đẳng, tạo thành giai cấp phân hóa, từ to lớn tài phú mang tới giai cấp phân hóa, thông qua giáo dục, điều trị chờ đường tắt, tiến một bước cố hóa loại này xu thế, lúc đến bây giờ cũng liền tạo thành thế giới phó bản bên trong bộ dáng bây giờ. Tôi tớ quân cửu tử nhất sinh thậm chí hữu tử vô sinh. Vì cái gì chính mình cái này thân phận phụ thân nằm mơ đều muốn đi vào. Tại xâm lấn thiên ngoại thiên lúc, bị Quách Đại Bàn cướp giết cũng không oán không hối. Ở trong đó nội tại nguyên do, dù là suy nghĩ một chút liền sẽ để người cảm giác được phát lạnh. Thế giới phó bản sinh ra, để thiên đạo hoành không xuất thế, nhân tộc cùng sinh vật có trí khôn quật khởi, để thần đạo có thể chúa tể chư thiên, NPC. Hiểm địa giáng lâm mang đến văn minh khoa học kỹ thuật. Để cho người ta nói hoành hành thiên hạ, nhưng là giờ phút này nhân đạo nội bộ đã đến một cái cự đại biến đổi thời kỳ. Không phải đang trầm mặc trong diệt vong, liền là đang trầm mặc trong bộc phát, một cái càng để cho người tuyệt vọng cùng máu tanh loạn thế sắp xé bỏ phồn vinh. Mà cái kia lại là chính mình thời cơ lợi dụng. Đây mới là mình bị thiên đạo che chở nguyên nhân căn bản sao? Loạn thế sắp kéo ra màn che, ai là quân cờ ai lại là kỳ thủ, chỉ sợ không tại một khắc cuối cùng khó mà đem nó phân biệt ra được. Hết chương.